Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, chương 51, cứng rắn thổ hồ. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh để Mạnh Bình Chương hơi run run. Lại đến hắn chính là nhìn thấy yêu ma thổ hồ bị búa nhỏ cho từng tầng búa bay hơn 10 mét có hơn. Trong mắt bỏ qua một vệt tinh mang. Đây chính là thổ hồ a. Một loại cực kỳ khó có thể đối phó yêu ma. Thực lực Mạnh dĩ nhiên không kém hơn chính mình. Nhất là cái kia ẩn chứa lực lượng. Lại càng là cực kỳ đáng sợ. Phảng phất có thể mang hết thảy đều cho đập nát một dạng. Vừa chính là chính mình đao mang. Cũng bị thổ hồ nhất trào tử cho đập nát. Nhưng hiện tại lại bị một người cho búa bay. Mạnh Bình Chương hướng về bóng người kia nhìn lại. Biểu hiện cả kinh, Tần Phong thiếu hiệp, Mạnh bộ đầu. Tần Phong cười nhìn Mạnh Bình Chương. Tần Phong thiếu hiệp cẩn thận, đó là thổ hồ, cũng không dễ dàng đối phó. Mạnh Bình Chương không nói thêm gì, nhắc nhở, thổ hồ, Tần Phong cái này là lần đầu tiên biết rõ yêu ma tên. Từ khi lựa chọn trình tự xuất hiện, hắn đa số thời gian đều là lựa chọn, sau đó tu luyện. Sau đó ngủ, đối với yêu ma tình huống hiểu biết cũng không phải nhiều. Vì lẽ đó lúc trước như sói như hổ yêu ma cũng không rõ ràng tên. Tự nhiên cũng không rõ ràng thổ hổ tình huống. Hắn hướng về thổ hổ nhìn lại, đen bộ lông màu vàng mang theo một luồng túc sát khí tức. To lớn hình thể, giống như một gò núi nhỏ, tráng kiện tứ chi cường tráng mạnh mẽ, dường như thiết trụ. Không nói gì lực áp bách từ trên người nó tấn công tới. Làm cho người kinh hãi run rẩy. Thổ hổ bị Tần Phong cho búa bay. Lại không có nhận đến bao lớn thương tổn. Nó lăng không nhất chuyển. Chính là an toàn rơi trên mặt đất. Xa xa nhìn Tần Phong. Mạnh Bình Chương hai người. Trong mắt sát ý hừng hực. Là một con nổi giận yêu ma. Thổ hổ hướng về đều là lấy lực áp bách. Một cái tát đánh bay giết chết đối thủ là được rồi. Thế nhưng là, bây giờ lại bị hai nhân loại cho thương tổn được. Nó tuy nhiên một cái tát đập nát Mạnh Bình Chương hắc sắc đao mang. Có thể hắc sắc đao mang sắc bén bá đạo. Ở nó trên móng vuốt lưu lại một đạo vết đao. Có máu tươi tràn ra. Búa nhỏ khủng bố lực lượng càng làm cho toàn thân nó run. Một cái chân thiếu một chút đã bị phế. Là một con lấy lực lượng là chủ yêu ma. Lại bị một cái con người cho từng tầng búa bay. Đối với nó mà nói là một cái sỉ nhục. Thổ hồ cũng không cao trí tuệ. Chỉ biết một chút. Người nào nhục nhã nó. Ai là nó địch nhân. Liền muốn xé người nào. Nó nhìn chằm chằm Tần Phong. Mạnh Bình Chương hai người nhìn. Lần thứ hai ngửa đầu rít gào một tiếng, khủng bố thanh âm chấn thiên liệt địa, trùng kích toàn bộ Vân Sơn huyện thành trì. Ngoan bảo bối, xem ra ngươi tìm người bản lĩnh lợi hại hơn ta. Từ đất thân hổ một bên cho ra một thể trạng cường tráng nam tử, hắn ăn mặc áo choàng, lộ ra một con yêu ma cánh tay, sắc bén móng vuốt, mọc đầy lông tóc cánh tay. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, khoái thủ hắc đao Mạnh Bình Chương, ngươi ở nơi này ngược lại là tỉnh ta không ít công phu. Ồ, ngươi là Tần Phong, y thu người phụ nữ kia quả nhiên là vô căn cứ. Dĩ nhiên còn không có có đem ngươi giải quyết. Ổ Thanh Sơn một đôi con mắt màu đen lập lòe khiếp. Người quang mang, miệng một phát, lộ ra tàn nhẫn nụ cười. Đã như vậy. Vậy thì do ta đem hai người các ngươi cũng giải quyết. Thổ hồ, đem Tần Phong cho ta xé. Giống, thổ hồ phẫn nộ rít gào một tiếng. To lớn hình thể chạy trốn. Giống như một chiếc di chuyển nhanh chóng giống như xe tăng. Vô cùng uy thế, kinh người khí tức. Sắc bén móng vuốt trên không trung xẹt qua. Một cái tát hướng về Tần Phong vỗ tới. Tần Phong. Mạnh Bình Chương hai người ở ổ Thanh Sơn xuất hiện, biểu hiện liền ngưng trọng lên, có thể khống chế thổ hổ như vậy yêu ma tồn tại. tự nhiên không thể coi thường. Mắt thấy thổ hổ đánh tới, Tần Phong vung mạnh lên úng kim phá ma truy, sử dụng tới phá ma loạn vũ truy pháp, một truy tử ngăn trở thổ hổ công kích mãnh liệt. Chợt, một cái khác búa nhỏ hướng về thổ hổ, cái kia dường như trụ tử đồng dạng phải chân trước đập ầm ầm đi qua. Thổ hổ động tác cũng là không chậm, cự đại thân thể tia không ảnh hưởng chút nào tốc độ nó. Nó nhấc lên khác một con hổ trào, hướng về Tần Phong đập tới, ngăn trở úng kim phá ma truy. Một người một hổ, một lớn một nhỏ, xung kích lẫn nhau đối phương. Tần Phong thiếu hiệp, ta tới giúp ngươi. Mạnh Bình Chương khẽ quát một tiếng, trường đao trong tay nắm chặt, một bước nhảy lên mà lên. Trường đao sắc bén, hàn mang từng trận, hóa thành một cái ánh sáng màu đen, tảng sáng chém giết. Ngươi giúp không? Ổ Thanh Sơn thân thể đột nhiên động tác, một bước đạp thật mạnh ra, mặt đất đùng một tiếng rạn nứt ra, giống như mạng nhện, lưng hùm vai gấu thân thể lại càng là dường như đòn nghiêm trọng đại pháo giống như vậy. Lướt ầm ầm ra, nháy mắt công phu chính là xuất hiện từ Mạnh Bình Chương trước mặt. Bàn tay hắn vừa nhấc, con yêu ma kia đại thủ hướng về giữa khoảng không một trào, đem hắc sắc đao mang bắt lại, sau đó trong tay phát lực, đem đao mang cho đập vỡ tan ra. Lại đến, ổ Thanh Sơn năm ngón tay trái nắm chặt thành nắm đấm, trên cánh tay từng đạo gân xanh xuất hiện, một quyền từng tầng nổ ra, liền hư không đều giống như muốn nổ tung giống như vậy. Khí lưu trùng kích, bá đạo phi thường. Mạnh Bình Chương thấy thế, ánh mắt hơi chìm xuống. Trường đao trong tay của hắn nhanh chóng chuyển động, xoắn nát cỗ này quyền đạo khí lưu, chợt lại là nhất kích quét ngang, như muốn đem tất cả chém ngang hai đoạn. Ổ Thanh Sơn động tác cũng không có ngừng lại, quyền phong khí lưu bị phá hủy, hắn chính là nhấc lên yêu ma đại thủ, hướng về phía trước hư không từng tầng vỗ, từng đạo không khí gợn sóng dập dờn mở ra, cùng đao mang từng tầng đụng vào cùng một nơi, hoành, hai người tiêu tan, từng người thối lui. Hổ sát yêu ma thủ, ngươi là ổ Thanh Sơn? Mạnh Bình Chương hướng về ổ Thanh Sơn nhìn một lát, ánh mắt chìm xuống. Ổ Thanh Sơn đã từng là Vân Lâm quận một tên võ giả, thực lực cũng tính là không sai, có thể ở một lần bất ngờ, hắn bị một con hổ loại yêu ma cho thương tổn được, suýt nữa chết đi. Đại nạn không chết hắn ngược lại là hấp thu yêu ma lực lượng, đem một cánh tay yêu ma hóa, thực lực tăng lên rất nhiều, có thể tựa lực yêu ma chi huyết ảnh hưởng đến tâm hắn tính, hoặc là bản thân hắn như vậy, trở nên cực kỳ bạo ngược, mượn nhờ tay yêu ma lực lượng, đại sát tứ phương, tạo thành rất lớn sát lục, bị Vân Lâm quận truy nã. Biết rõ ta có chút kiến thức, thế nhưng ngươi tối nay hẳn phải chết. Ổ Thanh Sơn nở nụ cười, thân thể lần thứ hai nhất động, thẳng hướng Mạnh Bình Chương. Tần Phong, thổ hổ hai người đứng ở cùng một nơi, hai người đều là lấy lực là chủ, công kích thủ đoạn đều là cực kỳ đơn giản, lực lượng phát tiết, lực lượng trùng kích, lực lượng va chạm, chân nam nhân, chỉ cần từng cú đấm thấu thịt, búa búa đến thân thể là được rồi. Tuy nhiên thổ hổ cũng không phải là một cái con người. Oanh, úng kim phá ma truy lần thứ hai oanh kích ở hổ trảo bên trên. Khủng bố lực lượng đem thổ hổ cho lần thứ hai hất bay mấy mét ở ngoài. Thổ hổ nổi giận, bạo ngược ánh mắt cũng dần dần tỉnh táo lại, hướng về cái kia mang trên mặt điên cuồng ý cười Tần Phong nhìn lại. Đến đối với người nào mới là yêu ma, ai mới là nhân loại? Kẻ nhân loại này khí lực tựa hồ ở không ngừng tăng lên, càng ngày càng khủng bố. Còn chưa chờ thổ hổ làm thêm suy nghĩ, Tần Phong lần thứ hai địa sát đến, trong tay úng kim phá ma truy ẩn chứa vô cùng uy thế, bạo phá tất cả, búa diệt thiên địa. Hắn sử dụng lực lượng từ 5 vạn cân bắt đầu,